Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 77, ngựa giống pháo hôi, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bước chân vào nhà, một câu Lưu Đại Ngân cũng chưa nói. Vào phòng ngồi xuống ghế là bắt đầu gào khóc. Hành động này khiến bốn người đàn ông hai lớn hai nhỏ trong nhà đều sợ hãi. Lưu Đại Ngân luôn kiên cường. Trước đây dù cuộc sống có khó khăn thế nào bà ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Sao bây giờ cuộc sống đang dần tốt lên? Bắt đầu kiếm được tiền rồi. Bà ấy lại khóc nhỉ. Đại Ngân, bà làm sao vậy? Bà đừng làm tôi sợ. Lưu chủ, hai người ra ngoài gặp phải chuyện gì sao? Không có à, tất cả đều rất thuận lợi mà. Mẹ! Rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Mẹ, bà nội đừng khóc. Lý Khai Lâm còn nhỏ. Thấy Lưu Đại Ngân khóc, cậu bé cũng khóc theo. Hu hu hu, vốn dĩ Lưu Đại Ngân đang khóc hăng say. Nhưng nghe thấy cháu trai khóc, bà ấy vội vàng lau nước mắt, ôm cháu trai vào lòng. An ủi, ngoan, đừng khóc, bà nội cũng không khóc nữa. Đại Ngân, rốt cuộc bà làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Đại Ngân lau khô nước mắt, nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Vì tôi vui mừng quá thôi. Tam Thuận, ông đoán xem áo da thỏ của chúng ta bán được tất cả bao nhiêu tiền? Lý Tam Thuận ngồi xuống cạnh bà ấy, hỏi, bán được bao nhiêu? Lưu Đại Ngân vươn hai ngón tay lên. Lý Tam Thuận đoán, 200, không đúng. 5 chiếc áo da thỏ đổi 5 chiếc áo khoác nỉ đã bán được. Ngập ngừng một lát, sau đó ông ấy trợn trừng mắt, giống như không thể tin nổi. Hỏi lại, bán được bao nhiêu? 2000 à, thật không? Bà không lừa tôi chứ? Lưu Đại Ngân móc túi vải bố trong người ra. Lừa ông làm gì? Tiền đều ở đây. Lý Tam Thuận không mở túi vải ra, nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài là biết. Chắc chắn chồng tiền dày dụ trong túi không hề ít. Vừa rồi tôi khóc vì mừng quá thôi. Cuối cùng cuộc sống nghèo khổ của nhà ta cũng chấm dứt. Bắt đầu bước sang ngày lành rồi. Vì mừng quá nên không khống chế được nước mắt. Mới, chưa nói hết câu, bà ấy đã trông thấy Lý Tam Thuận ở bên cạnh cũng đang lau nước mắt. Ông làm sao vậy? Lý Tam Thuận vừa khóc vừa nói. Tôi cũng vui mừng quá. Cứ nghĩ đến cuộc sống của chúng ta sau này, tôi lại không ngăn được nước mắt. Thấy bà nội khóc xong lại tới ông nội khóc. Lý Khai Nguyên vội vàng chui ra khỏi lòng Lưu Đại Ngân, ôm lấy Lý Tam Thuận, lau nước mắt cho ông ấy. Ông nội, đừng khóc. Ừ, không khóc nữa. Ông nội không khóc nữa. Lý Lưu trụ xuống phòng bếp bưng cơm lên. Lý Tam Thuận bày cơm ra giúp hai người. Biết đêm nay hai mẹ con sẽ về, nên đồ ăn vẫn luôn ủ sẵn trong nồi đó. Lưu Đại Ngân rửa tay, lấy ra túi kẹo mình mua về, cho hai đứa cháu trai mỗi đứa một cái. Trong lòng bàn tay còn dư lại một cái, là dành cho Lý Tam Thuận. Lý Tam Thuận nở nụ cười khờ khạo, một lão già như tôi còn ăn cái này làm gì? Già thì làm sao? Già thì không được ăn đồ ăn ngon à? Lưu Đại Ngân ném viên kẹo vào NGC Lý Tam Thuận. Một mụ già như tôi còn ăn vài cái lúc ở trên tàu hỏa đó. Kẹo này là kẹo sữa, ăn ngon hơn kẹo đường đỏ, kẹo đường trắng nhiều. Lý Tam Thuận cẩn thận lột bỏ lớp giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng. Đầu tiên ông ấy dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm viên kẹo sữa. Vị ngọt và hương sữa lập tức tràn đầy khoang miệng. Ngọt thật, ăn ngon quá. Suýt nữa Lý Tam Thuận lại rơi lệ. Lý Khai Lâm ăn kẹo xong lại vươn tay ra, cất giọng con nớt. Kẹo, kẹo. Lý Tam Thuận dỗ cậu bé. Tôi ăn nhiều kẹo không tốt. Đợi mai dậy rồi ăn nhé. Lưu Đại Ngân ở bên cạnh nói. Trong túi còn có đồ chơi mua cho hai đứa nhỏ. Ông lấy ra cho bọn nó chơi đi. Lý Tam Thuận lấy hai con khỉ đồ chơi ra khỏi túi. Ánh mắt hai đứa nhỏ lập tức dán chặt vào đó. cuối cùng không quan tâm chuyện gì khác nữa. Buổi tối, sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi, Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân ngồi đối mặt nhau trên giường đất. Bắt đầu đếm tiền, nhìn từng tờ, đại đoàn kết, trên giường, Lý Tam Thuận lại khóc. Vân Chi, số tiền này đều của chúng ta à, của chúng ta. Mau, Đại Ngân, mau véo tôi một cái, xem có phải tôi đang nằm mơ không? Lưu Đại Ngân không nương tay chút nào, lập tức vươn tay véo mạnh lên cánh tay chồng mình một cái. A, đau quá, bà véo mạnh như vậy làm gì? Nhẹ quá, ông không cảm nhận được. Thế nào, đau không? Đau, con mẹ nó đau quá. Vậy tôi yên lòng rồi. Không phải mơ. Lưu Đại Ngân chấm nước miếng đếm tiền. Ông biết không, khi ngồi trên tàu hỏa tôi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ nữa. Mãi cho đến khi về đến nhà, trông thấy ông, thấy các cháu rồi, tôi mới yên lòng, mới biết không phải mình đang nằm mơ. Khi Lưu Đại Ngân đếm tiền, hai mắt Lý Tam Thuận nhìn chằm chằm vào tay bà ấy. Chờ bà ấy đếm xong, Lý Tam Thuận lại cầm lên đếm lại thêm lần nữa. 2.200 đồng lận, Lý Tam Thuận kích động đến mức hai mắt đỏ bừng. Nhiều tiền như vậy, khốn cảnh trong nhà đều giải quyết rồi. Cất kỹ tiền xong, Lý Tam Thuận hỏi, có tiền rồi, chúng ta trả hết nợ bên ngoài nhé. Thời buổi này nhà nào cũng khốn khó. Cất kỹ tiền xong, Lưu Đại Ngân lại lên giường đất. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tỉnh thành bây giờ và tỉnh thành mấy tháng trước ông đến không hề giống nhau. Trước kia trên đường không bán thứ gì hết. Ăn cơm cũng phải đến tiệm cơm quốc doanh. Hiện tại mới qua bao lâu chứ? Thế mà đã có không ít sạp hàng nhỏ rồi. Nếu buôn bán tốt, vậy thì số tiền kiếm được còn nhiều hơn làm ruộng nhiều. Đợi mấy đứa con gái tới, tôi phải nói cho bọn nó nghe về thay đổi bên ngoài mới được. Nếu đứa nào muốn làm ăn buôn bán, tôi sẽ dẫn đứa ấy theo. Tôi cũng nghĩ vậy, như nhà Liên Hoa, cả nhà đều làm việc đồng áng. Theo bà buôn bán cũng tốt. Hai vợ chồng Ngẫu Hoa đều là giáo viên, ăn cơm nhà nước rồi. Chỉ sợ sẽ không chuyển sang buôn bán. Lý Tam Thuận nói, ông nói cũng đúng, chờ chúng nó tới, tôi sẽ nói với bọn nó một câu. Muốn làm ăn buôn bán hay không đều theo ý nguyện của bọn nó. Cách chương.